Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 90, hết chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt ở Bắc Cực không ngừng kéo ra máu tươi. Cơ thể như rơi vào đầm lầy càng lúc càng nặng nề. Trước mắt cậu mờ mịt, nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên tiếng máy móc rền rĩ. Bạn đã kết nối lại với không gian hệ thống. Bạn đã liên kết với hệ thống mới. Số hiệu hệ thống, X, thân phận là hệ thống tổng thứ hai, tiêu lộ. Hệ thống tổng thứ hai, Phương Huyền lờ mờ nhìn thấy vài người đứng trong ánh sáng. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng ở vị trí đầu tiên trong hàng, y mặc áo choàng trắng viền vàng, khí chất như một thanh kiếm lạnh lùng sắc bén. Phương Huyền bước những bước loạng choạng về phía trước, nhưng cơ thể cậu như một bộ xương lỏng lẻo, sắp đổ sụp xuống. Ngay khi sắp ngã xuống, người đàn ông dịch chuyển tức thời đến, nắm lấy cánh tay Phương Huyền. Người chơi Phương Huyền của quá khứ. Tôi là hệ thống mới mà cậu đã liên kết lần này. Đôi mắt xanh lá của tiêu lộ tràn đầy sự dịu dàng, dường như khí chất lạnh lùng trước đó chỉ là ảo giác. Sau khi bị nhiễm virus, rất ít người có thể sống sót với ý thức tỉnh táo. Cậu là người thứ hai, và còn hoàn toàn chiến thắng virus, giành lại cảm xúc. Phương Huyền không khỏi mở to mắt, định nói gì đó, nhưng cổ họng đột nhiên dâng lên một cảm giác tanh ngọt, phun ra máu đỏ tươi. Cơ thể cậu sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiêu lộ vội vàng chữa trị cho cậu. Trong lúc chữa trị, một người đàn ông mặc đồ đen tiến lên, ném hệ thống chủ gần như đã chết đến bên cạnh hai người. Giỏi trốn thật đấy, đồ vô dụng. Kiều Thanh Phong nhìn hệ thống chủ bằng ánh mắt khinh bỉ, như nhìn rác rưởi, chân phải dẫm lên ngực gã. Dù có cố gắng thế nào, phế vật vẫn mãi là phế vật. Phá hoại cỗ máy thời gian. Hủy diệt vô số hành tinh trong quá khứ và tương lai, tạo ra hàng loạt rắc rối lớn cho chúng ta, vui lắm sao? Hệ thống chủ tức giận đến bật cười, sửa máy nhanh thế để đến đây à? Đáng lẽ ra nên giết hết các người sớm hơn, thì đã không có chuyện rắc rối ngày hôm nay. Nếu không phải ta tạm thời chết đi, để lại cái tên thiểu năng vô dụng kia, các ngươi đã bị ta giết chết từ lâu rồi. Phải đấy, sửa rất nhanh, ngươi làm được không? Bị cấp trên quản thúc. Bị quy tắc không gian ràng buộc, cũng chỉ có thể gây chuyện trong phạm vi hành tinh mình quản lý. Đồ vô dụng, anh ta chuyển chân lên mặt hệ thống chủ. Ngươi cũng đừng hòng trốn thoát trong quá khứ, bắt được ngươi trong quá khứ. Ngươi hiện tại sẽ chết, không còn một mảnh cho. Virus X, cái đồ. Ồ, ta quên nói rồi, ta trong quá khứ đã đi trên con đường nên đi. Cho dù ngươi liên lạc với ta trong quá khứ thì đã sao? Trong vòng luân hồi. Ta luôn cản trở sự giao tiếp của các người và ảnh hưởng đến dữ liệu ký ức của người chơi. Nếu không phải lần luân hồi thứ tư, chấn động phá vỡ rào chắn quá lớn, bị nhiễu loạn, khiến hệ thống trò chơi truyền ra thông tin của người làm nhiệm vụ, hệ thống chủ bên kia cũng có phản ứng tương ứng, ta trong quá khứ nhận được kịch bản và vào trò chơi. Nhưng ta vẫn làm xáo trộn thời gian so sánh hành tinh của hệ thống chủ, khiến hắn không thể nhận ra sự bất thường về thời gian của hành tinh này. Cứ tưởng trò chơi mới ra mắt. Thêm vào đó, tất cả các ngươi đều bị ta dùng đạo cụ ký ức xóa sạch ký ức, trở về điểm ban đầu. Cho nên ngươi phí công vô ích, đổ rác rưởi. Phương Huyền lắng nghe cuộc trò chuyện tiếp theo của họ, hiểu ra mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu rào chắn bên ngoài hành tinh bị phá vỡ từ bên ngoài, sẽ ngay lập tức tiêu diệt tất cả linh hồn bên trong, vì vậy chỉ có thể giải quyết từ bên trong. Virus X mượn sức mạnh của hoa bỉ ngạn để đảo ngược thời không 5 lần. Đồng thời tác động đến không gian hệ thống và không gian trò chơi. Nếu không phải virus ở thời đại này là kẻ thù, bị không gian hệ thống tiêu diệt và trục xuất, nếu không virus X có thể trực tiếp liên hệ với lãnh đạo tối cao. Phần thân của nó không đủ sức đánh bại hệ thống chủ, vì vậy nó đã sử dụng thi thể trong cơ thể kỳ dịch duy, mượn sức mạnh hợp nhất của Phương Huyền và kỳ dịch duy. Kỳ dịch duy vừa tiết lộ người sở hữu cơ thể này là cậu, thế là nó thuận nước đẩy thuyền, đưa luôn cả tinh thần lực trở về điểm ban đầu. Lợi dụng sức mạnh của ba người, đánh bại hệ thống chủ. Và mỗi lần luân hồi, không gian trò chơi vẫn luôn tồn tại, chỉ là nó bao bọc chặt lấy hành tinh này trong một trạng thái vô hình. Trong khoảng thời gian đó, virus X không ngừng tấn công chương trình, khiến nó không thể hoạt động. Được rồi, chữa trị xong, tiêu lộ buông tay Phương Huyền ra. Dịu dàng nói, người làm nhiệm vụ, tôi đã thu thập tất cả linh hồn trên hành tinh này, nhưng linh hồn của hành tinh ban đầu của cậu đều đã đầu thai. Chúng ta cần chờ một thời điểm, khi không gian hệ thống trong quá khứ bắt được hệ thống chủ trong quá khứ, thì mới có thể thay đổi hắn trong tương lai để hắn xuyên không về quá khứ. Chỉ là trong khoảng thời gian đó, những hành tinh này sẽ không có một bóng người, chỉ còn lại một vùng hoang vu. Phương Huyền quay người lại, phía sau là lớp lớp xác chết chồng chất. Cậu lấy từ trong túi ra nửa con rắn nhỏ, cúi đầu nhìn một lúc lâu, cổ họng khẽ chuyển động. Phải chờ bao lâu, theo thời gian của hành tinh này, 1 triệu năm, 1 triệu năm, xương cốt của con người tồn tại lâu nhất cũng chỉ vài nghìn năm, 1 triệu năm sau sẽ không còn dấu vết của con người trên hành tinh này nữa. Cậu không biết cuối cùng hành tinh không người này sẽ trở thành hình dạng gì, là hoang vu cô độc, hay sau khi mất đi loài người, khắp nơi sẽ tràn đầy sức sống, các sinh vật đều phát triển mạnh mẽ. Tiêu Lộ nhìn về phía bắc cực băng tuyết lạnh giá từ xa. Lát nữa cậu sẽ được tôi truyền tống đến không gian hệ thống trong tương lai. Đây chính là lúc hệ thống chủ bị bại lộ và muốn chạy trốn. Chỉ cần hắn bị bắt, quá khứ và tương lai sẽ trở về dòng thời gian bình thường. Cậu sẽ không cảm nhận được dòng chảy thời gian dài đằng đẵng. Y quay đầu lại, mỉm cười nói, chờ đợi là một việc rất khó khăn. Hãy từ biệt với thi thể của họ đi. Phương Huyền nhìn chăm chú vào nụ cười của y, bỏ con rắn nhỏ vào túi, bước về phía trước. Cậu đi qua từng xác quái vật. Đây đều là những người dân của cậu trong quá khứ, những người dân luôn bị lừa dối và điều khiển. Tuy nhiên, lần này với tư cách là một con người, cậu chỉ có thể giết chết họ. Cậu lại bước vào cung điện, tỉ mỉ quan sát từng người một. Tiêu Lộ và người kia cũng đi theo, đây là người bạn mới cậu quen biết trong ngày tận thế sao Thanh Phong. Tiêu Lộ hỏi anh ta, Kiều Thanh Phong đi đến bên cạnh Đặng Thu Lâm, nhặt lên chiếc kính gọng vàng dính một chút máu, nheo mắt lại. Không sai, tôi trong quá khứ còn khá tốt bụng, coi cậu ta là bạn. Hơn 4 tháng bên nhau ngày đêm, cùng nhau vào sinh ra tử, nếu là tôi, chỉ cần tâm ý tương thông, dù cậu ta có tính cách thế nào, cũng sẽ là bạn của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cậu ta làm điều gì quá đáng, chỉ có thể ngăn cản và khuyên nhủ. Tiêu Lộ đáp, Kiều Thanh Phong lau sạch chiếc kính, đeo lên cho y. Màu vàng luôn là màu phù hợp nhất với cậu, mặt trời nhỏ. Trước khi rời đi, anh ta nhìn Đặng Thu Lâm, để lại một câu. Đặng Thu Lâm, đợi đến khi hành tinh khởi động lại, để tôi trong quá khứ trả lời cho cậu. Phương Huyền nghe thấy câu này, đi lên tầng 2, kiểm tra tất cả mọi người, dùng băng để phong ấn những thi thể này. Những thi thể này sẽ được bảo quản bao lâu, mãi mãi chôn vùi dưới lớp băng, hay đến một lúc nào đó, khí hậu hành tinh thay đổi lớn. Băng tan chảy, thi thể phân hủy. Xong chưa? Thi thể của cậu cũng sẽ bị phong ấn. Tiêu Lộ đi được vài bước, đột nhiên hỏi. Cậu là người làm nhiệm vụ, cậu có thêm một lựa chọn, là trở về thế giới ban đầu để sống, hay ở lại thế giới này? Phương Huyền sững sờ, ngẩng đầu nhìn trăng trong đêm đen, những hình ảnh cậu ở bên họ như thủy triều ập đến. Ở đây, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tồn tại của trái tim đã chết. Và mục nát cuối cùng cũng sống lại. Một lúc sau, cậu nhìn thẳng trở lại, nhưng nói. Thế giới ban đầu, Tiêu Lộ mỉm cười, tôi hiểu, họ đều là người dân của cậu. Hãy bắt đầu lại một lần nữa, sống thật tốt nhé, Phương Huyền. Tốt, cậu lúng túng đáp lại từ này. Vừa dứt lời, linh hồn cậu tách khỏi cơ thể, một lần nữa đi qua đường hầm đen, đến không gian hệ thống quen thuộc. Toàn bộ không gian hệ thống mang tông màu trắng chủ đạo. Những người làm nhiệm vụ và hệ thống bán trong suốt qua lại, sinh sống tại đây. Phương Huyền lướt qua từng người làm nhiệm vụ, đột nhiên phía trước trở nên ồn ào, một đám đông vây quanh một chỗ. Bắt được hắn rồi, may mà hệ thống tổng đã nhắc nhở trước, nếu không hắn đã chạy thoát. Vài nhân viên mặc đồng phục đang ghi chặt hệ thống chủ đang vùng vẫy. Những hệ thống và người làm nhiệm vụ xung quanh xì xào bàn tán. Đáng đời, cuối cùng hắn cũng gặp quả báo. Suốt ngày áp bức chúng ta. Vừa rồi không phải virus X đã tấn công không gian sao? Nghe virus X nói, hắn còn cấu kết với các virus khác, tấn công không gian hệ thống, muốn lật đổ tổng hệ thống tổng. Hai, tổng hệ thống đã già rồi, bình thường cũng tin tưởng hắn nhất, không ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Chức vụ tiếp theo chắc chắn là truyền cho hắn, không biết hắn đang vội vàng cái gì. Hắn quá tàn nhẫn. Không thích người làm nhiệm vụ nào thì sắp xếp cho họ nhiệm vụ cấp độ địa ngục, không ngừng hành hạ. Cuối cùng cũng bị phát hiện, Trước đây quyền lực của hắn quá lớn, chúng ta đều không dám lên tiếng. Hệ thống chủ dãy giụa trong cơn hấp hối, mái tóc xanh lộn xộn, gào lên với mọi người xung quanh. Virus X, tiêu lộ, chỉ cần ta ra ngoài được, các ngươi cứ đợi đấy. Còn có cả Phương Huyền, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Ngươi cũng cấu kết với Virus X đúng không? Phương Huyền đứng quan sát một lúc, một chàng trai dễ thương có tàn nhang vỗ vai cậu. Phương Huyền, thấy cậu không sao, tảng đá trong lòng tôi đã rơi xuống. Lúc trước, không gian hệ thống đột ngột biến động, tôi bị đẩy ra khỏi kịch bản, suýt chút nữa bị virus lây nhiễm. Tôi cứ nghĩ sau đó cậu cũng đã thoát ra ngoài, nhưng tôi không tìm thấy cậu, cứ nghĩ cậu đã bị virus ăn thịt, còn đau lòng mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tổng hệ thống nói với tôi, tất cả là do hệ thống chủ giở trò quỷ. Tổng hệ thống đời thứ hai buộc phải can thiệp vào quá khứ, liên lạc với hắn để hắn chú ý đến chuyện này. Hệ thống không thể tùy tiện xuyên qua không gian hệ thống, không thể thay đổi hướng đi lớn của không gian, trừ khi xảy ra chuyện lớn. Lần này hệ thống chủ tiêu đời rồi, lúc đó tôi mới hiểu kịch bản của mình đã bị hắn thay đổi. Hệ thống chống tay vào hông, dù sao thì cậu vẫn còn sống, tôi rất vui. Hy vọng sau khi trở về thế giới của mình, cậu sẽ cải thiện kỹ năng giao tiếp xã hội, nó quá tệ. Những lời lải nhải của hệ thống không làm Phương Huyền cảm thấy phiền, cậu bình tĩnh nói. Ừ, tôi biết rồi, cậu cũng vẫn còn sống. Đi thôi, tôi đưa cậu đi hủy hợp đồng. Phương Huyền đi theo hệ thống đến văn phòng hợp đồng, hủy hợp đồng, làm theo chỉ thị của tổng hệ thống, điều chỉnh thời gian, trở về hành tinh trong quá khứ. Trước khi rời đi, cậu hỏi về hình phạt mà cấp trên dành cho hệ thống chủ. Hệ thống gãi đầu, nhỏ giọng nói, nghe những người bên cạnh tổng hệ thống nói là sẽ bị xử tử, bởi vì tội ác hắn gây ra quá lớn, trước sau đã phá hủy hàng trăm hành tinh, đó là bao nhiêu sinh mạng chứ, nếu không còn linh hồn thì căn bản không thể cứu vãn được. Thôi, không nói nữa, tạm biệt. Hệ thống nhón chân, vẫy tay. Phương Huyền nhìn lại hệ thống, trong khoảng thời gian cậu mất trí nhớ, lý do tính cách cậu có thể trở nên cởi mở hơn hoàn toàn là nhờ sự dẫn dắt của hệ thống. Cậu nhẹ nhàng đáp lại, tạm biệt, sau đó, bước vào thế giới của quái vật, mang theo toàn bộ ký ức, Phương Huyền bước đi trên con đường giống như trước đây. 12 tuổi nhặt được một con rắn đen nhỏ mới sinh, 20 tuổi ngồi lên ngai vàng chúa tể quái vật, được chúng gọi là thần. Lần này, cậu vẫn dành toàn bộ thời gian cho người dân và chủng tộc của mình. Đồng thời kết hợp với những thế giới đã trải qua trong nhiệm vụ, phát minh ra các sản phẩm công nghệ, để ma thuật và công nghệ cùng nhau phát triển. Sau đó, cậu cũng trồng một cánh đồng hoa bỉ ngạn, truyền vào sức mạnh. Con rắn đen như thường lệ vẫn thích cuộn tròn cơ thể nằm ngủ trong hoa, nhưng lần này nó không thể hóa hình. Phương Huyền đã thử dùng nhiều sức mạnh hơn, nhưng vẫn không có tác dụng, sau đó cậu không thử lại nữa. Sau khi cai trị 2.000 năm, cậu dần già đi. Thoái vị nhường ngôi, bắt đầu cuộc sống tuổi già của mình. Con rắn đen già chết trước. Trước khi chết, thân rắn cuộn chặt thành một vòng tròn. Khi Phương Huyền chôn nó, cậu phát hiện ở giữa là một vòng tròn được tạo thành từ rễ và thân của hoa bỉ ngạn. Cậu cất nó đi, chôn con rắn đen dưới hoa bỉ ngạn. 5 năm sau, vào một ngày cuối xuân, cậu ngắm nhìn những bông hoa bỉ ngạn này, nhìn thế giới phồn vinh thịnh vượng mà mình đã xây dựng, và kết thúc cuộc đời. Từ giây phút này, cậu đã hoàn thành trách nhiệm của chúa tể quái vật và sứ mệnh của một vị thần, có thể sống cho chính mình rồi. Sau khi chết, cậu cảm thấy linh hồn mình lại xuyên qua đường hầm đen, đi rất lâu, đột nhiên mở mắt ra, nghe thấy giọng nữ quen thuộc và dịu dàng. Phương Huyền, con sẽ tên là Phương Huyền. Phương Vũ ở trong bệnh viện, vui mừng gọi. Huyền, con ngoan của mẹ càng ngày càng xinh đẹp. Phương Huyền nhìn Phương Vũ. Đột nhiên cảm thấy có một số ký ức đang dần biến mất. Rõ ràng vừa rồi cậu còn ở một thế giới khác, nơi đó có một con rắn đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, cậu sững sờ, vừa rồi cậu định nói gì nhỉ? Cậu đến từ đâu? Cậu quên mất rồi, cậu đã mất đi tất cả ký ức về thế giới đó, trở thành một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời ở thế giới này. May mắn thay, cậu vẫn giữ lại ký ức về ngày tận thế của thế giới này. Nhớ tất cả những ký ức về những người tên Kỳ Dịch Duy, Tiểu Anh, Trương An Lệ, Hạ Chi, Đoạn Nguyệt Vi, Cao Tư Vũ, Triệu Đại Dũng và Tô Tử Ngang. Cậu cũng nhớ rõ số phận của gia đình mình ở kiếp trước, Vì vậy Phương Huyền sống lại một đời này, tính cách tuy vẫn lạnh lùng nhưng cũng đã thay đổi đôi chút, có vui buồn giận hờn, biết khóc biết cười, cũng biết kết bạn. Cậu đã thay đổi tương lai của gia đình mình, sắp đặt để Phương Vũ phát hiện sớm chuyện ngoại tình của Phương Vạn Trác, lại nói với ông bà ngoại, cuối cùng hai người ầm ĩ vài tháng rồi ly hôn hoàn toàn. Khi dần lớn lên, Phương Huyền tìm hiểu thông tin về mọi người trong nhóm, biết được tình hình của họ. Tiểu Anh là trẻ mồ côi, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Theo đề nghị của Phương Huyền, Phương Vũ đã hỗ trợ cô đi học. Tiểu Anh cũng rất cố gắng, học tập luôn đứng đầu lớp, sau khi thi đại học đã vào được một trường danh tiếng hàng đầu. Trương An Lệ cũng có sự thay đổi, không phải vào bệnh viện tâm thần, sống một cách dũng cảm và lạc quan, không giống như trước đây sau khi uống thuốc trở nên ngốc nghếch. Tô Tử Ngang bỏ học từ nhỏ để đi làm, Phương Huyền đã quyên góp tiền cho anh một cách ẩn danh, Tô Tuyết đã phẫu thuật tim thành công. Triệu Đại Dũng vẫn luôn làm việc trên biển, bình an vô sự, sức khỏe tốt. Đoạn Nguyệt Vi mọi mặt đều ổn, không cần cậu giúp đỡ. Còn về Kỳ Dịch Duy và Hạ Chi, vì họ ở nước ngoài nên cậu không liên lạc được, ngay cả số điện thoại di động đó cũng đã đổi chủ. Có lẽ bắt đầu lại một lần nữa, dòng thời gian đã thay đổi. Phương Huyền không nói gì, cúp điện thoại, đẩy cửa bước ra ánh nắng ban mai. 18 tuổi, Phương Huyền thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu, bắt đầu cuộc sống đại học đầu tiên của mình. Cậu thích cuộc sống này và cố gắng sống tốt từng ngày. 3 tháng sau, ngày 22 tháng 11 năm 2040. Hoàng hôn, không có tuyết rơi, Phương Huyền một mình ra khỏi cổng trường, định đi mua vài cuốn sách. Ê, Phương Huyền, chiều nay không có lớp à? Tiểu Anh đang đi cùng bạn cùng phòng, tình cờ gặp cậu, chào hỏi. Phương Huyền thản nhiên nói, không có lớp, ra ngoài cẩn thận nhé. Tiểu Anh dặn dò, cậu ấy đẹp trai quá, nhưng nhìn lạnh lùng quá, mỗi lần tôi muốn đến nói chuyện với cậu ấy, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cô gái bên cạnh Tiểu Anh mê mẩn nói, ôi thôi đừng mơ nữa. Tiểu Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái, người ta đã có người mình thích rồi, ai về? Cùng trường hay khác trường, sao chưa từng thấy, Tiểu Anh hoàn hồn. A, một tiếng, vừa rồi câu đó tự nhiên thốt ra, tôi cũng không biết ha ha. Phương Huyền đã quen với những ánh mắt chú ý và tiếng trầm trồ xung quanh, tiếp tục đi trên con đường đến hiệu sách. Trên đường, cậu đi ngang qua một cửa hàng hoa, nghe thấy tiếng chuông leng keng vui tai ở cửa. Cậu liếc nhìn rồi đi qua cửa hàng hoa này, đến hiệu sách mua vài cuốn sách. Mua xong, cậu xách túi trên tay, bước đi trên con phố lộng gió thu se lạnh. Đột nhiên, một tia sáng vàng chiếu vào mắt, cậu dừng bước, nhìn về phía chân trời. Trên bầu trời, những đám mây nhuộm sắc đỏ rực rỡ, ánh tà dương chiếu xuống mặt đất sắp chìm vào bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những chiếc lá vàng óng ánh phản chiếu ánh sáng vàng, như đang tấu lên khúc ca của sự sống. Gió thu lạnh lẽo lướt qua gò má trắng nõn của cậu, để lại một chút lạnh lẽo, khiến cậu không khỏi run lên. Nhưng sắc vàng của hoàng hôn lại mang đến một ảo giác ấm áp cho cơ thể. Phương Huyền nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh ở đâu đó gần đấy. Tiếng khóc ấy xuyên thấu qua con phố náo nhiệt, đám đông chen chúc, vươn lên cao, xuyên qua ánh hoàng hôn rực rỡ, hướng về phía xa, chỉ về một tương lai tươi sáng ở nơi xa xăm. Cậu quay đầu lại, bước về phía trước dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Gió nhẹ thoảng qua tai, lại nghe thấy tiếng chuông leng keng. Keng keng, cậu tiếp tục bước đi, phía sau vang lên tiếng bước chân, vững vàng và mạnh mẽ. Cậu ngửi thấy mùi hương thanh khiết của hoa. Phương Huyền chậm bước lại, leng keng, tiếng chuông trong trẻo và kéo dài trong khoảnh khắc khơi dậy trái tim và tâm hồn cậu. Phương Huyền quay người lại, nhìn thấy một vùng ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ lấy người đó, trong tay hắn ôm hai bó hoa xinh đẹp. Một bó hồng, một bó lily. Hắn rời bó hoa, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Kỳ Dịch Duy tháo kính râm xuống, đôi mắt đen láy chứa đựng hình bóng của Phương Huyền. Đôi tay hắn run rẩy, giọng nói khàn đặc, nhưng vẫn cười nói. Phương Huyền, bé ngoan, cổ họng Phương Huyền nghẹn lại, nước mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cậu cảm thấy hai tay nặng trĩu, có lẽ là do sách quá nặng. Rồi, cậu từ từ mỉm cười, hết chính văn, cách chương.